từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 808, đều mã hổ hổ biết một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tường có cây đúc lục thần châm lược cây đúc đem chu vi chiếu sáng nơi đây dường như không có ai tới thăm dò quá chu vi có thật nhiều dân chúng bình thường ra người, những thứ này khổ nhất mệt nhất công tác, bình thường cũng chỉ có bọn họ là một người ở chỗ này quái kinh khủng, lục thần kêu lên tiểu lục cùng tiểu mao đoàn bồi cùng với chính mình. Lục thần ngồi xổm một tấm da người bên cạnh, tiểu lục ngươi có thể nhìn ra hắn là làm sao bị hút khô sao? Tiểu lục ngược lại không phải là rất sợ những người này ra, dù sao luyện hóa đồng tộc sự tình nàng trước đây cũng đã từng làm. Nàng kiên nhẫn lật xem da người, sau đó lại so với mấy tờ da người, nói rằng. Lão đại, trên người bọn họ không có vết thương, thế nhưng ngươi xem vẻ mặt của bọn họ toàn bộ là há miệng. Ngươi là nói, là từ trong miệng đem huyết nhục xương toàn bộ hút đi. Lục y y gật đầu, rất có thể, dù sao trên người không có lớn hơn chỗ hồng, ngươi xem trong miệng của bọn hắn bộ phận có vết máu cùng vật sình sệt mỗi người hầu như đều có. Ta đoán chừng là trước đem nội tạng xương cốt chấn vỡ, sử dụng nữa nào đó hấp lực cường đại, đem nội bộ cơ quan nội tạng xương cốt hút đi. Lục thần cao mày, trực tiếp chấn vỡ bát tinh sửa nội tạng, loại này phương thức công kích chưa bao giờ nghe coi như là đổi lại mình, cũng vô pháp ngăn cản. Lão đại, ngươi tới bên này nhìn một chút. Người xem những thứ này hình như là linh thạch bột phấn, trải qua hơi nước quấy phía sau hình thành. Lục y y ở nham bích bên cạnh hô hoán lục thần. Lục thần vội vàng chạy tới. Trên mặt đất có một ít đọng lại, bùn khối tài liệu cùng linh thạch không sai biệt lắm thế nhưng linh thạch cực kỳ kiên cố, mà đồ đạc dùng sức đè ép sẽ lõm xuống. Lục y y suy đoán là, những vật này là mỏ linh thạch bị vỡ thành bột phấn, dùng thủy dán lại, từ nay về sau thời gian lâu dài, liền hình thành bây giờ kiên cố bùn khối. Lúc giết người, đem người nội tạng xương cốt chấn vỡ cái này còn có thể lý giải, dù sao như vậy mới có thể bị hút ra tới thế nhưng linh thạch cũng là đập vụn phía sau ăn tươi. Đây là vì cái gì? Lục thần nghi ngờ nói. Tiểu mao đoàn, nếu như là ngươi, ngươi nên là trực tiếp ăn đi. Linh thạch cứng rắn đi nữa tiểu mao đoàn cũng là chiều ăn không lầm. Tiểu mao đoàn gật đầu, nói cho lục thần, nó chỉ thích ăn vật còn sống, nhưng nếu như không nên ăn cũng sẽ không như thế phức tạp nhất định là trực tiếp ăn. Lão đại ta muốn đến một loại khả năng, Lục Y Y đột nhiên nói rằng, cái gì khả năng, quảng cáo, tên kia hẳn là vẫn còn ấu niên kỳ, chỉ có thể ăn thể lưu thức ăn. Ấu niên kỳ, lục thần trong đầu ông trực hưởng, nếu như Lục Y Y suy đoán không sai, như vậy tuyệt đối không phải tin tức tốt. Ấu niên kỳ ung dung kích sát bát tinh tu, chấm, một cái thành niên ma thú chí tôn, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lục thần không khỏi nghi vấn tán tiên thật có thể kích sát vẫn thành niên ma thú chí tôn. Còn là nói, lần này sống lại ma thú chí tôn, so với chết con kia càng mạnh. Càng đi về phía trước hầm mỏ đã đến phần cuối, phía trước là còn chưa mở thải qua khu vực có thể chứng kiến trên vách tường có một ít tinh thạch khảm nạm. Lục thần không có nói luyện kỹ thuật đạt được mỏ linh thạch cũng vô pháp tinh luyện thành linh thạch cộng thêm nơi đây đã bị phá hư cực không ổn định cũng không cần loạn động tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia thật đúng là thêu dệt chuyện, chỉ ăn khai thác ra mỏ linh thạch. Xem ra nó còn có thể không ngừng tập kích các nơi mạch khoáng. Chúng ta tiến vào thời gian đã không ngừng, đi. Lục thần đem tán lạc tại đất mặt mấy chục tấm da người thu thập tốt cùng nhau lộ ra hầm mỏ. Ôm những người này ra quả thực cảm giác không thế nào tốt nhưng để cho bọn họ tràng diện u ám hầm mỏ cũng không thích hợp. Lục thần vẫn là cố nén không khỏe, đưa bọn họ mang ra ngoài. Đi linh mạch hầm mỏ tra xét một phen, lục thần chiếm được vài cái tin tức trọng yếu. Ma thú chí tôn kỹ năng chung, có trực tiếp chấn vỡ đối phương nội tạng xương cốt kỹ năng, cường độ nói, đã đạt được có thể chấn vỡ linh thạch trình độ. Xem ra phải để thăng tu tiên đẳng cấp không ngừng cường hóa nhục thân xương cốt bằng không căn bản không đánh. Lục thần nói rằng, một điểm khác tên kia khả năng vẫn còn ấu niên kỳ, đương nhiên điểm này cũng không thể xác định. Có điểm khó đối phó A, lục thần lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Từ hầm mỏ sau khi ra ngoài, lục thần không có đi vòng vèo trở về, mà là hướng phía một hướng khác đi tới. Thuận lợi ra khỏi mặt khác một chỗ chướng ngại vật trên đường, lục thần thẳng đến Thu Thủy Hồ. Đêm đó, lục thần liền đến Thu Thủy Hồ. Trước đây nơi đây bình thường còn có chút người đến, thưởng thức mỹ cảnh cũng tốt, thả câu cũng tốt, thu thập cũng được, bất quá bởi lộ chướng nguyên nhân, gần nhất Thu Thủy bên cạnh hồ đã không người đến. Lục thần đi tới bên hồ, nhẹ giọng hô hoán. Tiểu kim cá chép, ngươi ở đâu? Xa xa mặt hồ nhấp nhoáng một hồi nước gợn, dưới nước có vật gì đang đến gần lục thần phương hướng, đến rồi lục thần trước mặt, mặt nước trồi lên một cái vàng lóng lánh đầu lớn. Ân nhân, ngươi dĩ nhiên còn sống. Lục Thần mỉm cười, đúng vậy à, ngươi để cho ta tới là có chuyện gì không? Ngươi xuống tới, ta không muốn bị người chứng kiến, dùng nước trong chậu thì tốt rồi. Ồ, một hồi không cần lo lắng chung quanh ma thú, có ta ở đây chúng nó sẽ không công kích ngươi. Lục Thần gật đầu, nhảy xuống mặt hồ. Ở nước trong châu dưới sự bảo vệ, Lục Thần đã không cần thay đổi tức giận cũng có thể chứng kiến hoàn cảnh chung quanh. Mơ hồ, Lục Thần phát hiện chu vi dường như có cự đại ma thú vẫn vờn quanh tại hắn cùng tiểu kim cá chép chu vi, có chút ma thú thân thể to lớn căn bản là không có cách xem toàn bộ chỉ có thể cảm giác được chu vi đã vây đầy các loại cự đại ma thú. Tiểu kim cá chép đang ở Lục Thần bên cạnh thân, những thứ này ma thú mặc dù đang một bên dục dịch lại từ đầu đến cuối không có công kích. Lục Thần nghi ngờ trong lòng, tiểu kim cá chép rốt cuộc là sinh vật gì, vì sao những cái này ma thú đều sẽ không công kích bọn họ. Tiểu kim cá chép một mực hướng đáy hồ du, Lục Thần theo sát phía sau, không bao lâu, đi tới một chỗ đáy hồ nham thạch trước. Tiểu kim cá chép dùng đầu đụng một cái nham thạch dĩ nhiên mở ra một cánh cửa từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Tiểu kim cá chép ý bảo Lục Thần đi vào, Lục Thần do dự một chút cuối cùng vẫn là bơi vào. Mới vừa gia nhập động phủ, Lục Thần trực tiếp từ trong nước quăng ngã đi ra. Nơi này là một chỗ dưới nước động phủ chung quanh dòng sông không cách nào xâm nhập. Còn bà nó, nơi đây là địa phương nào? Lục Thần khiếp sợ nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, từ chung quanh dòng sông chung, tiểu kim cá chép toát ra đầu. Ân nhân, trong nội thất còn có một đạo môn, ta có thể cảm giác được đến bên trong linh khí tràn đầy, bên trong dường như có vật gì thế nhưng ta vào không được, ngươi đi nhìn có phải hay không có thứ tốt gì. Còn có thể hay không đạt được bảo vật, vậy xem ân nhân ngươi tạo hóa. Quảng cáo, à, nơi này có bảo vật. Lục Thần xoay người nhìn về phía sau, nơi đó dường như còn có một đạo cửa đá. Hắn đi tới, hai tay mới va chạm vào cửa đá, một cái trang trọng thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Người tới người phương nào? Lục Thần lại càng hoảng sợ, nhìn bốn phía xem, chu vi chỉ có tự mình một người, còn có mạo hiểm đầu, khẩn trương xem cùng với chính mình tiểu kim cá chép. Vừa rồi lời kia hiển nhiên không phải tiểu kim cá chép nói, hình như là cánh cửa này phát ra. Duy ngã độc cuồng, Lục Thần từ trở lại. Tu tiên đẳng cấp như thế nào? Thất tinh giã tô sư. Thất tinh giã tô sư, ngươi không có môn phái? Không có, vậy ngươi nghề chính nghiệp là cái gì? Nghề chính nghiệp, Lục Thần có điểm gặp khó khăn, chính mình dường như không có nghề chính nghiệp. Linh kiếm hắn có thánh liên kiếm tâm, cách đấu ra kỹ năng nhiều lắm, hòa thượng có Phật độ thương sinh, ngự thú có một đống thần sủng, con rối có tiểu nguyên, chuyên gia chất nổ có linh năng không gian pháo, trận phù sư có thiên uy kỳ trận, dược sư có hồi xuân, độc công, chỉ có tiên chi không am hiểu. Cái này có điểm khó trả lời, a, ta không có nghề chính nghiệp, ngoại trừ tiên chi, những thứ khác bát đại chức nghiệp đều mã hồ biết một chút. Lục Thần bất đắc dĩ nói, tác giả để lời nói với người xa lạ, lại là năm canh a, trước đây phát sai chương tiết liên tục 3 ngày năm canh bồi thường đại gia. Hy vọng về sau đừng lại phát sai chương tiết, cách chương.